4.2.4. Phương trình Diophantine có điều kiện. Trước tiên, xét phương trình Diophantine có điều kiện. Giả sử các AI là những số nguyên dương, tìm số nghiệm nguyên của A1 X1 cộng A2 X2 cộng 3 chấm cộng AN XN bằng B, thỏa mãn XY lớn hơn hoặc bằng alpha Y lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi Y bằng 1.3.N. Xét chuỗi lũy thừa Fx bằng mở ngoặc đơn sigma x mũ KA1 K bằng alpha 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn sigma x mũ KA2 K bằng alpha 2 đóng ngoặc đơn 3 chấm nhân mở ngoặc đơn sigma x mũ KAN K bằng alpha N đóng ngoặc đơn. Hệ số của x mũ B trong Fx chính là nghiệm của hệ đã cho. Nếu đặt y bằng xy trừ alpha y lớn hơn hoặc bằng 0, y bằng 1.2.3.N. Trong đó sigma khi y bằng 1 đến n của AI nhân yi bằng B cộng sigma khi y bằng 1 đến n của AI nhân alpha y thỏa mãn yi lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi y bằng 1 đến n, Fx bằng phân số x mũ sigma khi y bằng 1 đến n của AI nhân alpha y chia mở ngoặc đơn 1 trừ x mũ A1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 1 trừ x mũ A2 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn 1 trừ x mũ AN đóng ngoặc đơn và nhận được kết quả. Định lý 42.105, ký hiệu N lớn B là số nghiệm nguyên của hệ A1 nhân X1 cộng A2 nhân X2 cộng 3 chấm cộng AN nhân XN bằng B. XY lớn hơn hoặc bằng alpha Y lớn hơn hoặc bằng 0. Y bằng 1.3.N. Khi đó hàm sinh của dãy mở ngoặc đơn N lớn B đóng ngoặc đơn là Fx bằng phân số X mũ sigma khi Y bằng 1 đến N của AI nhân alpha Y chia mở ngoặc đơn 1 trừ x mũ A1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 1 trừ x mũ A2 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn 1 trừ x mũ AN đóng ngoặc đơn. Ví dụ 42.106, xác định số nghiệm nguyên của hệ phương trình sau đây. 2x1 cộng 2x2 cộng x3 bằng 2010. x1 lớn hơn hoặc bằng 0, x2 lớn hơn hoặc bằng 2, x3 lớn hơn hoặc bằng 100. Bài giải: ta xác định hệ số của x mũ 2010 trong khai triển tích 3 chuỗi lũy thừa hình thức sau. Fx bằng mở ngoặc đơn 1 cộng x bình phương cộng x mũ 4 cộng x mũ 6 cộng 3 chấm đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x mũ 4 cộng x mũ 6 cộng x mũ 8 cộng 3 chấm đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x mũ 100 cộng x mũ 101 cộng x mũ 102 cộng 3 chấm đóng ngoặc đơn bằng x mũ 104 chia mở ngoặc đơn 1 trừ x bình phương đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 1 trừ x bình phương đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 1 trừ x đóng ngoặc đơn bằng x mũ 104 chia mở ngoặc đơn 1 trừ x đóng ngoặc đơn mũ 3 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng x đóng ngoặc đơn bình phương. Bằng phương pháp quy nạp theo R, dễ dàng chỉ ra 1 chia mở ngoặc đơn 1 trừ x đóng ngoặc đơn mũ R bằng sigma khi s bằng 0 đến vô cùng của tổ hợp chập R trừ 1 của R trừ 1 cộng S nhân X mũ S. Vậy Fx bằng X mũ 104 nhân mở ngoặc đơn sigma khi S bằng 0 đến vô cùng của tổ hợp chập 2 của 2 cộng S nhân X mũ S đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn sigma khi S bằng 0 đến vô cùng của tổ hợp chập 1 của 1 cộng S mở ngoặc đơn trừ X đóng ngoặc đơn mũ S đóng ngoặc đơn. Hệ số của x mũ 2010 cũng chính là nghiệm của hệ và bằng sigma khi s bằng 0 đến 1906 mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ s nhân tổ hợp chập 2 của 2 cộng s nhân tổ hợp chập 1 của 1907 trừ s. Ví dụ 42.107, xác định số nghiệm nguyên của hệ phương trình sau đây. 2x1 cộng x2 cộng x3 cộng 2x4 bằng 18. X1 lớn hơn hoặc bằng 0, X2 lớn hơn 3, X3 lớn hơn hoặc bằng 2, X4 lớn hơn hoặc bằng 1. Bài giải: ta xác định hệ số của X mũ 18 trong khai triển tích 4 chuỗi lũy thừa. Hình thức sau: fx bằng mở ngoặc đơn 1 cộng x bình phương cộng x mũ 4 cộng x mũ 6 cộng 3 chấm đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x mũ 4 cộng x mũ 5 cộng x mũ 6 cộng 3 chấm đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x bình phương cộng x mũ 3 cộng x mũ 4 cộng 3 chấm đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x bình phương cộng x mũ 4 cộng x mũ 6 cộng 3 chấm đóng ngoặc đơn bằng x mũ 8 chia mở ngoặc đơn 1 trừ x bình phương đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 1 trừ x đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 1 trừ x đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 1 trừ x bình phương đóng ngoặc đơn bằng x mũ 8 chia mở ngoặc đơn 1 trừ x đóng ngoặc đơn mũ 4 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng x đóng ngoặc đơn mũ 2 bằng x mũ 8 nhân mở ngoặc đơn sigma khi s bằng 0 đến vô cùng của tổ hợp chập 3 của 3 cộng s nhân x mũ s đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn sigma khi s bằng 0 đến vô cùng của tổ hợp chập 1 của 1 cộng s mở ngoặc đơn trừ x đóng ngoặc đơn mũ s đóng ngoặc đơn. Số nghiệm của hệ bằng hệ số của x mũ 18 trong fx và nó chính bằng hệ số của x mũ 10 trong khai triển. Mở ngoặc đơn sigma s bằng 0 đến vô cùng tổ hợp chập 3 của 3 cộng s nhân x mũ s đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn sigma khi s bằng 0 đến vô cùng tổ hợp chập 1 của 1 cộng s mở ngoặc đơn trừ x đóng ngoặc đơn mũ s đóng ngoặc đơn số đó bằng sigma khi s bằng 0 đến 10 mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ s nhân tổ hợp chập 3 của 3 cộng s nhân tổ hợp chập 1 của 11 trừ s. Tiếp theo, xét phương trình Diophantine có điều kiện ngặt hơn. Giả sử các AI là những số nguyên dương, tìm số nghiệm nguyên của phương trình A1 nhân x1 cộng A2 nhân x2 cộng 3 chấm cộng AN nhân xn bằng B. Thỏa mãn, beta y lớn hơn hoặc bằng x y lớn hơn hoặc bằng alpha y lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi y bằng 1,3 chấm phẩy n. Xét chuỗi lũy thừa fx bằng mở ngoặc đơn sigma khi k bằng alpha 1 đến beta 1 của x mũ k a1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn sigma khi k bằng alpha 2 đến beta 2 của x mũ k a2 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn sigma khi k bằng alpha n đến beta n của x mũ k an đóng ngoặc đơn. Hệ số của x mũ b trong fx chính là số nghiệm của hệ đã cho. Ví dụ 42108, xác định số nguyên dương n để có số nguyên dương m viết được trong dạng m bằng a1 cộng a2 cộng 3 chấm cộng an với a1 thuộc mở ngoặc móc 1 đóng ngoặc móc, a2 thuộc mở ngoặc móc 1,2 đóng ngoặc móc 3 chấm, an thuộc mở ngoặc móc 1,2,3 chấm phẩy n đóng ngoặc móc với ít nhất mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn dây thừa cách. Bài giải, với mỗi n ta xét đa thức fnx bằng x nhân mở ngoặc đơn x cộng x bình phương đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn x cộng x bình phương cộng 3 chấm cộng x mũ n đóng ngoặc đơn. Đa thức này có bậc DEGF bằng n nhân mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn chia 2. Giả sử biểu diễn đa thức fx bằng a1x cộng a2 nhân x bình phương cộng 3 chấm cộng am nhân x mũ m cộng 3 chấm cộng a n mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn chia 2 nhân x mũ n mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn chia 2. Khi đó hệ số am là số cách viết m bằng a1 cộng a2 cộng 3 chấm cộng an với a1 thuộc mở ngoặc móc 1 đóng ngoặc móc, a2 thuộc mở ngoặc móc 1,2 đóng ngoặc móc, phẩy 3 chấm, phẩy, an thuộc mở ngoặc móc 1,2,3 chấm, phẩy n đóng ngoặc móc. Ví dụ 42109, với số nguyên dương n, hãy xác định số đa thức px với các hệ số thuộc tập mở ngoặc móc 0,1,2,3 đóng ngoặc móc, thỏa mãn p mở ngoặc đơn 2 đóng ngoặc đơn bằng n. Bài giải, giả sử P mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn bằng AM nhân X mũ M cộng AM trừ 1 nhân X mũ M trừ 1 cộng 3 chấm cộng A1 nhân X cộng A0 với các số AI thuộc mở ngoặc móc 0,1,2,3 đóng ngoặc móc và P mở ngoặc đơn 2 đóng ngoặc đơn bằng N. Việc xác định số đa thức P mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn thỏa mãn yêu cầu đặt ra tương đương với việc tìm số các dãy Mở ngoặc đơn A0.A1.A2.3 chấm. Đóng ngoặc đơn. Thỏa mãn điều kiện các AI thuộc mở ngoặc móc 0.1.2.3 đóng ngoặc móc và A0 cộng 2A1 cộng 2 bình phương nhân A2 cộng 3 chấm bằng N. Xét hàm sinh thường Fx bằng mở ngoặc đơn 1 cộng x bình phương cộng x mũ 3 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 1 cộng x bình phương cộng x mũ 4 cộng x mũ 6 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 1 cộng x mũ 4 cộng x mũ 8 cộng x mũ 12 đóng ngoặc đơn 3 chấm. Trong đó 1 cộng x bình phương cộng x mũ 3 thể hiện việc chọn khác nhau cho A0. 1 cộng x bình phương cộng x mũ 4 cộng x mũ 6 thể hiện việc chọn khác nhau cho A1. 1 cộng x mũ 4 cộng x mũ 8 cộng x mũ 12 thể hiện việc chọn khác nhau cho A2, vân vân. Ta có ngay fx bằng x mũ 4 trừ 1 chia x trừ 1 nhân x mũ 8 trừ 1 chia x bình phương trừ 1 nhân x mũ 16 trừ 1 chia x mũ 4 trừ 1 nhân x mũ 64 trừ 1 chia x mũ 8 trừ 1 nhân 3 chấm bằng 1 chia mở ngoặc đơn x trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x bình phương trừ 1 đóng ngoặc đơn và được fx bằng 1 phần 2 mở ngoặc vuông mở ngoặc đơn x trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ trừ 2 cộng 1 chia 1 trừ x bình phương đóng ngoặc vuông bằng 1 phần 2 nhân mở ngoặc vuông mở ngoặc đơn 1 trừ mở ngoặc đơn hàng trên là trừ 2 hàng dưới là 1 đóng ngoặc đơn nhân x cộng mở ngoặc đơn hàng trên là trừ 2 hàng dưới là 2 đóng ngoặc đơn nhân x bình phương trừ 3 chấm đóng ngoặc đơn cộng mở ngoặc đơn 1 cộng x bình phương cộng x mũ 4 cộng 3 chấm đóng ngoặc vuông với mở ngoặc đơn hàng trên là trừ 2 hàng dưới là n đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn trừ 2 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn trừ 3 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn trừ 2 trừ n cộng 1 đóng ngoặc đơn tất cả chia cho n giai thừa bằng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn. Từ đây được biểu diễn fx bằng 1 phần 2 nhân mở ngoặc vuông mở ngoặc đơn 1 cộng 2x cộng 3x bình phương cộng 3 chấm đóng ngoặc đơn cộng mở ngoặc đơn 1 cộng x bình phương cộng x mũ 4 cộng 3 chấm đóng ngoặc vuông bằng sigma khi r bằng 0 đến vô cùng của mở ngoặc đơn mở ngoặc vuông m chia 2 đóng ngoặc vuông cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân x mũ r. Như vậy có mở ngoặc vuông n chia 2 đóng ngoặc vuông cộng 1 đa thức bx thỏa mãn đầu bài. Ví dụ 42110 với số nguyên dương n hãy tính tổng an bằng sigma khi k bằng 0 đến n của mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ k nhân mở ngoặc đơn hàng trên là n hàng dưới là 3k đóng ngoặc đơn. Xét tính tuần hoàn của dãy mở ngoặc đơn an đóng ngoặc đơn và chỉ ra an chia hết cho 3 mũ mở ngoặc vuông n chia 2 đóng ngoặc vuông trừ 1. Bài giải xét hàm sinh thường fx của dãy mở ngoặc đơn bk bằng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ k nhân mở ngoặc đơn hàng trên là n hàng dưới là k đóng ngoặc đơn. Khi đó ta có hệ thức fx bằng sigma khi k bằng 0 đến n của mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ k nhân mở ngoặc đơn hàng trên là n hàng dưới là k đóng ngoặc đơn nhân x mũ k bằng mở ngoặc đơn 1 trừ x đóng ngoặc đơn mũ n. Như vậy với alpha bằng trừ 1 phần 2 cộng y nhân căn bậc 2 của 3 chia 2 có an bằng sigma khi k bằng 0 đến n của mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ k nhân mở ngoặc đơn hàng trên là n hàng dưới là 3k đóng ngoặc đơn bằng sigma khi k bằng 0 đến n của mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ 3k nhân mở ngoặc đơn hàng trên là n hàng dưới là 3k đóng ngoặc đơn bằng 1 phần 3 nhân mở ngoặc đơn f1 cộng f alpha cộng f alpha bình phương đóng ngoặc đơn hay an bằng mở ngoặc đơn 1 trừ alpha đóng ngoặc đơn mũ n cộng mở ngoặc đơn 1 trừ alpha bình phương đóng ngoặc đơn mũ n chia 3 bằng mở ngoặc đơn 3 phần 2 trừ y nhân căn bậc 2 của 3 chia 2 đóng ngoặc đơn mũ n cộng mở ngoặc đơn 3 phần 2 cộng y nhân căn bậc 2 của 3 chia 2 đóng ngoặc đơn mũ n tất cả chia 3. Tóm lại tổng an bằng 2 nhân mở ngoặc đơn căn bậc 2 của 3 đóng ngoặc đơn mũ n chia 3 nhân cos nb chia 6 bằng 2 nhân 3 mũ 3k trừ 1 nhân mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ k khi n bằng 6k. 3 mũ 3k nhân mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ k khi n bằng 6k cộng 1. 3 mũ 3k nhân mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ k khi n bằng 6k cộng 2 bằng 0 khi n bằng 6k cộng 3 bằng 3 mũ 3k cộng 1 nhân mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ k cộng 1 khi n bằng 6k cộng 4 bằng 3 mũ 3k cộng 2 nhân mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ k cộng 1 khi n bằng 6k cộng 5. Dễ dàng suy ra mở ngoặc đơn an đóng ngoặc đơn không tuần hoàn và an chia hết cho 3 mũ mở ngoặc vuông n chia 2 đóng ngoặc vuông trừ 1. Ví dụ 42111. Với mỗi số nguyên dương n, hãy tính tổng an bằng sigma khi k bằng 0 đến n của mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ k nhân mở ngoặc đơn hàng trên là 5n, hàng dưới là 5k đóng ngoặc đơn. Bài giải: xét hàm sinh thường fx của dãy mở ngoặc đơn bk bằng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ k nhân mở ngoặc đơn hàng trên là 5n, hàng dưới là k đóng ngoặc đơn. Đóng ngoặc đơn, ta có hệ thức fx bằng sigma khi k bằng 0 đến n của mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ k nhân mở ngoặc đơn hàng trên là 5n, hàng dưới là k đóng ngoặc đơn nhân x mũ k bằng mở ngoặc đơn 1 trừ x đóng ngoặc đơn mũ 5n. Như vậy, với alpha bằng cos 2b chia 5 cộng y nhân sin 2b chia 5 có an bằng sigma khi k bằng 0 đến 5n của mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ k nhân mở ngoặc đơn hàng trên là 5n, hàng dưới là 5k đóng ngoặc đơn bằng sigma khi k bằng 0 đến 5n của mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ 5k nhân mở ngoặc đơn hàng trên là 5n, hàng dưới là 5k đóng ngoặc đơn bằng 1 phần 5 nhân sigma khi k bằng 0 đến 4 của f mở ngoặc đơn alpha mũ k đóng ngoặc đơn. Hay phân số mở ngoặc đơn 1 trừ alpha đóng ngoặc đơn mũ 5n cộng mở ngoặc đơn 1 trừ alpha bình phương đóng ngoặc đơn mũ 5n cộng mở ngoặc đơn 1 trừ alpha mũ 3 đóng ngoặc đơn mũ 5n cộng mở ngoặc đơn 1 trừ alpha mũ 4 đóng ngoặc đơn mũ 5n, tất cả chia 5. Vậy nhận được tổng A2m bằng 2 mũ 10m cộng 1 nhân mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ m chia 5 nhân mở ngoặc vuông sin mũ 10m nhân bi chia 5 cộng sin mũ 10m nhân 2b chia 5 đóng ngoặc vuông và A2m cộng 1 bằng 0. Ví dụ 42112, dãy AN xác định bởi AN bằng phân số 1 nhân 3 nhân 5 nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn 2N cộng 1 đóng ngoặc đơn, tất cả chia cho 2011 mũ N nhân N giai thừa với mọi số nguyên N lớn hơn hoặc bằng 0. Tính sigma khi N bằng 0 đến vô cùng của AN. Bài giải: hiển nhiên AN cộng 1 bằng 2N cộng 3 chia 2011 nhân mở ngoặc đơn N cộng 1 đóng ngoặc đơn, tất cả nhân với AN với mọi N lớn hơn hoặc bằng 1. Khi N tiến đến dương vô cùng thì AN cộng 1 chia AN tiến đến 2 chia 2011. Như vậy, chuỗi lũy thừa Fx bằng A0 cộng A1x cộng A2 nhân x bình phương cộng 3 chấm cộng AN nhân x mũ N cộng 3 chấm luôn luôn hội tụ. Từ hệ thức 2011 nhân mở ngoặc đơn N cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân AN cộng 1 bằng 2N nhân AN cộng 3 nhân AN. Suy ra 2011 nhân mở ngoặc đơn N cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân AN cộng 1 nhân x mũ N bằng 2x nhân mở ngoặc đơn n nhân an nhân x mũ n trừ 1 đóng ngoặc đơn cộng 3an nhân x mũ n cho n bằng 0,1,2,3 chấm và lấy tổng tất cả được 2011 mở ngoặc đơn sigma khi k bằng 0 đến vô cùng của ak cộng 1 nhân x mũ k cộng 1 đóng ngoặc đơn phẩy bằng 2x nhân mở ngoặc đơn sigma khi k bằng 0 đến vô cùng của ak nhân x mũ k đóng ngoặc đơn phẩy cộng 3 nhân mở ngoặc đơn sigma khi k bằng 0 đến vô cùng của ak nhân x mũ k đóng ngoặc đơn. Khi đó ta có hệ thức 2011 nhân mở ngoặc đơn fx trừ 1 đóng ngoặc đơn phẩy bằng 2x nhân f phẩy x cộng 3 nhân fx. Hay Mở ngoặc đơn 2011 trừ 2x đóng ngoặc đơn nhân f(x) bằng 3 nhân fx. Từ đây suy ra f(x) chia fx bằng 3 chia 2011 trừ 2x. Lấy tích phân hai vế được log nebe của fx bằng trừ 3/2 nhân log nebe mở ngoặc đơn 2011 trừ 2x đóng ngoặc đơn cộng a hay fx bằng mở ngoặc đơn 2011 trừ 2x đóng ngoặc đơn mũ trừ 3/2 nhân e mũ a. Vì f0 bằng 1 nên 1 bằng 2011 mũ trừ 3/2 nhân e mũ a hay e mũ a bằng 2011 mũ 3/2. Tóm lại ta có fx bằng 2011 mũ 3/2 nhân mở ngoặc đơn 2011 trừ 2x đóng ngoặc đơn mũ trừ 3/2. Với x bằng 1 có sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của an bằng mở ngoặc đơn 2011 chia 2009 đóng ngoặc đơn mũ 3/2. Ví dụ 42113. Giải an xác định qua a1 bằng 1 và an cộng 1 bằng 2n cộng 3 chia 4 nhân mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân an với mọi số nguyên n lớn hơn hoặc bằng 0. Tính tổng t lớn bằng sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của an. Bài giải do 4 nhân mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân an cộng 1 bằng 2n nhân an cộng 3an nên 4 nhân mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn an cộng 1 nhân x mũ n bằng 2x nhân n nhân an nhân x mũ n trừ 1 cộng 3an nhân x mũ n với mọi số nguyên n lớn hơn hoặc bằng 0. Cộng tất cả các hệ thức này ta nhận được 4 nhân mở ngoặc đơn sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của an cộng 1 nhân x mũ n cộng 1 đóng ngoặc đơn phải bằng 2x nhân mở ngoặc đơn sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của an nhân x mũ n đóng ngoặc đơn phải cộng 3 nhân sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của an nhân x mũ n. Đặt fx bằng sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của an nhân x mũ n. Khi đó 4 mở ngoặc đơn f trừ 1 đóng ngoặc đơn phải bằng 2x nhân f phải cộng 3f hay mở ngoặc đơn 4 trừ 2x đóng ngoặc đơn nhân f phải bằng 3f và suy ra f phải chia f bằng 3/2 nhân 1 chia 2 trừ x. Như vậy mở ngoặc đơn log nebe của f đóng ngoặc đơn phải bằng trừ 3/2 nhân mở ngoặc đơn log nebe mở ngoặc đơn 2 trừ x đóng ngoặc đơn phải. Dễ dàng có fx bằng mở ngoặc đơn 2 trừ x đóng ngoặc đơn mũ trừ 3/2 nhân e mũ a. Vì f0 bằng a0 bằng 1 nên e mũ a bằng 2 mũ 3/2. Tóm lại fx bằng mở ngoặc đơn 1 trừ x chia 2 đóng ngoặc đơn mũ trừ 3/2. Với x bằng 1 ta có t lớn bằng f1 bằng 2 nhân căn bậc 2 của 2. Ví dụ 42114. Giải an xác định qua a1 bằng 1 và an cộng 1 bằng 2n cộng 5 chia 3 nhân mở ngoặc đơn n cộng 2 đóng ngoặc đơn nhân an với mọi số nguyên n lớn hơn hoặc bằng 0. Chứng minh rằng sigma khi n bằng 0 đến k của an nhỏ hơn 22/5. Bài giải do 3 mở ngoặc đơn n cộng 2 đóng ngoặc đơn nhân an cộng 1 bằng 2 nhân mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân an cộng 3 an nên 3 nhân mở ngoặc đơn n cộng 2 đóng ngoặc đơn nhân an cộng 1 nhân x mũ n cộng 1 bằng 2x nhân mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân an nhân x mũ n cộng 3 an nhân x mũ n cộng 1 với mọi số nguyên n lớn hơn hoặc bằng 0. Cộng tất cả các hệ thức này ta nhận được 3 nhân mở ngoặc đơn sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của an cộng 1 nhân x mũ n cộng 2 đóng ngoặc đơn phải bằng 2x nhân mở ngoặc đơn sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của an nhân x mũ n cộng 1 đóng ngoặc đơn phải cộng 3 nhân sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của an nhân x mũ n cộng 1. Đặt fx bằng sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của an nhân x mũ n cộng 1. Khi đó 3 mở ngoặc đơn f trừ x đóng ngoặc đơn phải bằng 2x nhân f phải cộng 3f hay mở ngoặc đơn 3 trừ 2x đóng ngoặc đơn nhân f phải bằng 3f cộng 3. Đặt rx bằng fx cộng 1. Khi đó r phải chia r bằng 3 chia 3 trừ 2x. Như vậy mở ngoặc đơn log nebe của r đóng ngoặc đơn phải bằng trừ 3 phần 2 nhân, mở ngoặc đơn. Lốc nơi B, mở ngoặc đơn 3 trừ 2x, đóng ngoặc đơn, phẩy. Dễ dàng có Gx bằng, mở ngoặc đơn, 3 trừ 2x, đóng ngoặc đơn, mũ trừ 3 phần 2, nhân E mũ A. Vì G0 bằng A0 bằng 1, nên E mũ A bằng 3 mũ 3 phần 2. Tóm lại Gx bằng 1 cộng sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của An, nhân x mũ n cộng 1, bằng, mở ngoặc đơn, 1 trừ 2x chia 3, đóng ngoặc đơn, mũ trừ 3 phần 2. Với x bằng 1, có T lớn bằng G1 trừ 1 bằng 3 nhân căn bậc 2 của 3 trừ 1. Do vậy, sigma khi n bằng 0 đến k của An nhỏ hơn 22 phần 5. Ví dụ 42-115 chứng minh rằng sigma khi k bằng 0 đến n của phân số mở ngoặc đơn, hàng trên là 2k, hàng dưới là k, đóng ngoặc đơn, chia k cộng 1, nhân phân số mở ngoặc đơn, hàng trên 2 mở ngoặc đơn n trừ k, đóng ngoặc đơn, hàng dưới n trừ k, đóng ngoặc đơn, chia n trừ k cộng 1, bằng phân số mở ngoặc đơn, hàng trên 2 mở ngoặc đơn n cộng 1, đóng ngoặc đơn, hàng dưới n cộng 1, đóng ngoặc đơn, chia n cộng 2. Bài giải xét fx bằng sigma khi k bằng 0 đến vô cùng. Phân số mở ngoặc đơn, hàng trên là 2n, hàng dưới là n, đóng ngoặc đơn, chia n cộng 1, nhân x mũ n, với 0 nhỏ hơn trị tuyệt đối của x, nhỏ hơn 1 phần 4. Bởi vì 1 cộng x nhân f mở ngoặc đơn, x đóng ngoặc đơn bình phương trùng với fx, theo ví dụ 239 nên sigma khi k bằng 0 đến n của phân số mở ngoặc đơn, hàng trên là 2k, hàng dưới là k, đóng ngoặc đơn, chia k cộng 1, nhân phân số mở ngoặc đơn, hàng trên là 2, mở ngoặc đơn n trừ k, đóng ngoặc đơn, hàng dưới là n trừ k, đóng ngoặc đơn, chia n trừ k cộng 1, bằng phân số mở ngoặc đơn, hàng trên là 2, mở ngoặc đơn n cộng 1, đóng ngoặc đơn, hàng dưới là n cộng 1, đóng ngoặc đơn, chia n cộng 2, qua việc so sánh hệ số của x mũ n cộng 1 ở hai vế. Ví dụ 42-116, xét dãy số hữu tỉ A1 bằng 1, AN bằng trừ, mở ngoặc đơn, AN trừ 1 chia 1 giây thừa, cộng AN trừ 2 chia 2 giây thừa, cộng 3 chấm, cộng A1 chia mở ngoặc đơn N trừ 1, đóng ngoặc đơn, giây thừa, đóng ngoặc đơn, với mọi số nguyên N lớn hơn hoặc bằng 2, tìm tất cả các số nguyên dương N để N giây thừa nhân AN cộng 1 bằng 1. Bài giải. Ta có AN bằng 2AN cộng mở ngoặc đơn, AN trừ 1 chia 1 giây thừa, cộng AN trừ 2 chia 2 giây thừa, cộng 3 chấm, cộng A1 chia mở ngoặc đơn N trừ 1, đóng ngoặc đơn, giây thừa, đóng ngoặc đơn, với mọi số nguyên N lớn hơn hoặc bằng 2. Đặt Fx bằng A1 nhân x, cộng A2 nhân x bình phương, cộng A3 nhân x mũ 3, cộng 3 chấm. Khi đó, F mở ngoặc đơn x, đóng ngoặc đơn, nhân mở ngoặc đơn 2 cộng x chia 1 giây thừa, cộng x bình phương chia 2 giây thừa, cộng x mũ 3 chia 3 giây thừa, cộng 3 chấm, đóng ngoặc đơn, bằng 2A1 nhân x cộng mở ngoặc đơn 2A2 cộng A1 chia 1 giây thừa, đóng ngoặc đơn, nhân x bình phương, cộng mở ngoặc đơn 2A3 cộng A2 chia 1 giây thừa, cộng A1 chia 2 giây thừa, đóng ngoặc đơn, nhân x mũ 3, cộng 3 chấm, bằng 2A1 nhân x cộng A2 nhân x bình phương, cộng A3 nhân x mũ 3, cộng A4 nhân x mũ 4, cộng 3 chấm, bằng Fx cộng x. Vậy Fx nhân mở ngoặc đơn 1 cộng E mũ x, đóng ngoặc đơn, bằng Fx cộng x, hay Fx bằng x nhân E mũ trừ x. Từ đây suy ra đồng nhất, A1 nhân x cộng A2 nhân x bình phương, cộng A3 nhân x mũ 3, cộng 3 chấm, bằng x nhân mở ngoặc đơn 1 trừ x chia 1 giây thừa, cộng x bình phương chia 2 giây thừa, trừ x mũ 3 chia 3 giây thừa, cộng 3 chấm, đóng ngoặc đơn. Do đó, AN cộng 1 bằng phân số mở ngoặc đơn trừ 1, đóng ngoặc đơn mũ N chia N giây thừa, với mọi số nguyên N lớn hơn hoặc bằng 1. Để N giây thừa nhân AN cộng 1 bằng 1, cần và đủ N là số chẵn. Ví dụ 42-117, giả sử dãy số AN xác định bởi A0 bằng 1 và AN cộng 1 bằng 3AN cộng mở ngoặc đơn n cộng 1, đóng ngoặc đơn bình phương, với mọi n lớn hơn hoặc bằng 0. Bài giải, đặt fx bằng a0 cộng a1 nhân x cộng a2 nhân x bình phương cộng a3 nhân x mũ 3 cộng 3 chấm. Vì A0 bằng 1 và AN cộng 1 bằng 3AN cộng mở ngoặc đơn, N cộng 1 đóng ngoặc đơn bình phương, với mọi N lớn hơn hoặc bằng 0, nên sigma khi N bằng 0 đến vô cùng của mở ngoặc đơn AN cộng 1 trừ 3AN đóng ngoặc đơn nhân x mũ N cộng 1 bằng sigma khi N bằng 0 đến vô cùng của mở ngoặc đơn N cộng 1 đóng ngoặc đơn bình phương nhân x mũ N cộng 1. Do bởi sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn bình phương nhân x mũ n cộng 1 bằng sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân n nhân x mũ n cộng 1 cộng sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân x mũ n cộng 1 từ 1 chia 1 trừ x bằng 1 cộng x bình phương cộng x mũ 3 cộng x mũ 4 cộng x mũ 5 cộng 3 chấm. Ta suy ra chuỗi lũy thừa dưới đây: 1 chia mở ngoặc đơn 1 trừ x đóng ngoặc đơn bình phương bằng 1 cộng 2x cộng 3x bình phương cộng 4x mũ 3 cộng 5x mũ 4 cộng 6x mũ 5 cộng 3 chấm. Do đó nhận được x chia mở ngoặc đơn 1 trừ x đóng ngoặc đơn bình phương bằng 1x cộng 2 nhân x bình phương cộng 3 nhân x mũ 3 cộng 4 nhân x mũ 4 cộng 5 nhân x mũ 5 cộng 6 nhân x mũ 6 cộng 3 chấm. Và có biểu diễn 2x bình phương chia mở ngoặc đơn 1 trừ x đóng ngoặc đơn mũ 3 bằng 2 nhân 1 nhân x bình phương cộng 3 nhân 2 nhân x mũ 3 cộng 4 nhân 3 nhân x mũ 4 cộng 5 nhân 4 nhân x mũ 5 cộng 6 nhân 5 nhân x mũ 6 cộng 7 nhân 5 nhân x mũ 7 cộng 3 chấm. Vậy sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của mở ngoặc đơn an cộng 1 trừ 3an đóng ngoặc đơn nhân x mũ n cộng 1 bằng 2x bình phương chia mở ngoặc đơn 1 trừ x đóng ngoặc đơn mũ 3 cộng x chia mở ngoặc đơn 1 trừ x đóng ngoặc đơn bình phương bằng x cộng x bình phương chia mở ngoặc đơn 1 trừ x đóng ngoặc đơn mũ 3. Và như vậy ta nhận được f mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn trừ 1 trừ 3x nhân f mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng x cộng x bình phương chia mở ngoặc đơn 1 trừ x đóng ngoặc đơn mũ 3, hay fx bằng x cộng x bình phương chia mở ngoặc đơn 1 trừ 3x đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 1 trừ x đóng ngoặc đơn mũ 3 cộng 1 chia 1 trừ 3x. Do vậy an bằng 5 nhân 3 mũ n trừ n bình phương trừ 3n trừ 3 chia 2 với mọi số nguyên n lớn hơn hoặc bằng 0.